Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, cổ đồng thương. Cương thi, Ngũ Nguyệt sững sờ nhìn xem Tô Cảnh cho là hắn đang nói đùa đây. Không nghĩ tới Tô Cảnh biểu tình cũng rất nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn bộ dáng. Cái này khiến Ngũ Nguyệt không khỏi hơi hồi hộp một chút, thật có cương thi. Có quỷ hồn, có hàng đầu, có cương thi cũng không kỳ quái a. Tô Cảnh đưa tay ôm Ngũ Nguyệt bả vai ngồi xuống. Nói, kỳ thật thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều tương tự sinh vật. Cương thi chính là một loại trong đó. Cương thi đại khái có thể chia làm hai cái chủng loại. Một loại chính là thi thể trong miệng oán khí không tan, thông qua hoàn cảnh mà diễn biến đến cương thi. Một loại khác cùng A Tư một dạng, thuộc về bị cắn về sau trở thành cương thi. Nguyên bản ta cho rằng cương thi khởi nguyên là tướng thần, nhưng hiện tại xem ra khả năng còn có nguyên nhân khác. A Tư người cũng thấy đấy, cơ hồ cùng nhân loại không có gì khác biệt, trừ bỏ bất lão bất tử cần hút máu một dạng. Nói trắng ra là chính là đổi một loại đồ ăn mà thôi. Ta biết mấy cái, bao quát A Tư các nàng cũng là ăn chay cương thi. Tuy nhiên hút máu nhưng lại sẽ không cắn người. Bằng không mà nói ta cũng sẽ không đem nàng mang vào nhà. Nàng đồ ăn, ta có con đường có thể giải quyết. Có một cái bệnh viện y tá gọi là Diệp Khanh, nàng sẽ giúp ta lấy tới. Cho nên ngươi không cần lo lắng. Thế giới này rất nguy hiểm. Nơi này là nhà ta. Ta cuối cùng có không lúc ở nhà. Vậy ta có gì cần chú ý sao? Nghe thấy Tô Cảnh như vậy giải thích, Ngũ Nguyệt tuy nhiên còn có chút sợ nhưng lại đã tốt hơn nhiều. Thức ăn vấn đề ta sẽ giải quyết, tương lai có thể sẽ cần ngươi đi lấy. Về phần mặt khác nha, chính là ánh nắng a. Ánh nắng đối với nàng mà nói có rất lớn lực sát thương. Tô Cảnh đem giấy lái xe lấy ra. Đây là ngươi, quay đầu ngươi luyện một chút xe. Tạ ơn. Ngũ Nguyệt không nghĩ tới giấy lái xe nhanh như vậy liền có. Thời gian dài như vậy ngươi hẳn là đối với ta cũng có sự hiểu biết nhất định. Tuy nhiên ngươi không là bạn gái của ta nhưng ngươi cũng là người của ta. Cùng những người khác cũng không giống nhau. Cho nên không cần cảm thấy thân phận của mình so với người khác thấp. Nghĩ đến vừa rồi Ngũ Nguyệt gọi mình tiên sinh. Rất rõ ràng là bởi vì A Tư đến để cho nàng cảm thấy thân phận của mình biến. Ta đã biết, Ngũ Nguyệt nhoẻn miệng cười. Trước đó còn cảm thấy tầng hầm khả năng không có tác dụng gì. Hiện tại đến là phát huy được tác dụng. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Cái gì tầng hầm? Lúc này A Tư tựa hồ đã tỉnh. Mặc quần áo xong xuống tới. Đứng ở cửa thang lầu phương hướng không có tới gần. Bên ngoài, ánh nắng sáng choang đây. Đi theo ta, Tô Cảnh nói một tiếng. Sau đó mang theo A Tư đi tầng hầm. Quay đầu ngươi liền ở nơi này a, hẳn là thích hợp ngươi. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Tô Cảnh nói, yêu cầu gì? A Tư rất rõ ràng rất ưa thích nơi này. Liền là của ngươi tư thế ngủ. Ngươi có biết hay không ta buổi sáng thời điểm giật nảy mình. Trắng bóng treo ngược ở ta trên đỉnh đầu. Cho nên ngươi nghĩ vào ở. Ngươi tư thế ngủ nhất định phải đổi. A ra cũng là cương thi, cũng không giống như ngươi ngủ a. Nhắc lên chuyện này Tô Cảnh liền phiền muộn. Thật tốt cương thi ngươi học cái gì hấp huyết quỷ đây. Tốt a, ta đã biết, ta khẳng định sửa. A Tư quệt mồm thấp giọng nói ra. Lúc này Ngũ Nguyệt bỗng nhiên từ phía trên đi xuống. Còn cầm điện thoại còn đang vang. Ta là Tô Cảnh, Tô Đại Sư, ta là Từ Tổ Lâm. Làm sao? Vẫn là sự tình lần trước. Nếu như kết quả không thay đổi mà nói, ta cảm thấy cú điện thoại này ngươi căn bản không cần đánh. Tô Cảnh nói ra, ta đã cùng mặt trên xin qua. Phía trên phê chuẩn, ngươi chừng nào thì có thời gian có thể gặp một lần sao? Từ Tổ Lâm nói, ta hiện tại thì có thời gian. Vậy ở nơi này gặp a? Từ Tổ Lâm nói một cái địa chỉ. Tô Cảnh cúp điện thoại. Có sinh ý rồi. Ta ra ngoài, trong tủ lạnh có nàng ăn. Các ngươi hai cái ở nhà hảo hảo ở chung. A Tư, ngươi đừng hù đến Ngũ Nguyệt. Yên tâm đi, A Tư liên tục gật đầu. Xem như cương thi, A Tư trừ bỏ những cương thi kia bằng hữu bên ngoài. Cũng chính là A Nha cùng Tô Cảnh. Hiện tại hiếm có cơ hội nhận biết người khác. Đương nhiên sẽ không dọa chạy Ngũ Nguyệt. Tô Cảnh lái xe tới đến địa điểm ước định. Sau khi tới liền gặp được Từ Tổ Lâm ở chỗ này chờ. Quần jean, áo phông, nhàn nhã lại già dặn. Lên xe A, Tô Cảnh nói một tiếng. Từ Tổ Lâm mở cửa lên xe. Đột nhiên cảm giác được. Người chính là mặc đồng phục càng đẹp một chút. Tô Cảnh cười mở một câu cười giỡn nói. Tốt xấu ta dáng dấp cũng không kém. Trừ bỏ chuyện công việc bên ngoài chẳng lẽ Tô Đại Sư liền đúng ta một chút hứng thú đều không có. Sao? Từ Tổ Lâm cười khổ nói ra. Lần trước nghe nói không có tiền. Tô Cảnh dứt khoát xoay người rời đi có thể để nàng thương tâm một lúc lâu đây. Tuy nhiên nàng bình thường cũng không chút nào để ý phương diện này. Nhưng là, đối với mị lực mà nói đúng là một cái đả kích. Làm ăn là làm ăn nha. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta đầu tiên nói trước. 20 vạn chỉ là xuất tràng phí. Bất quá, quen biết một trận. Nếu như có cái gì tốt giải quyết phiền phức ta liền giúp ngươi thuận tiện giải quyết. Đây là chi? Phiếu. Từ Tổ Lâm xuất ra chi phiếu đưa cho Tô Cảnh. Tô Cảnh sau khi nhận lấy nói. Hiện tại hay sao? Ân, chỉ đường A. Từ Tổ Lâm chỉ đường. Tô Cảnh lái xe. Cũng không lâu lắm đã tới Từ Tổ Lâm đi làm địa phương. Cũng chính là cổ đồng thương. Xem như chính phủ một cái bộ phận. Cổ đồng thương là chuyên môn dùng để cất giữ những cái kia không người nhận lãnh vật chứng. 20 năm kỳ hạn. Định kỳ tiêu hủy. Có thể nói xong là nhất không tiền đồ địa phương. Từ vị trí địa lý liền có thể nhìn ra. Tương đối vắng vẻ. Xuống xe. Tô Cảnh đi theo Từ Tổ Lâm đi vào chung. Mới vừa vào đến chính là một đầu trống trải đi thẳng hành lang. Nhiệt độ không khí tùy theo chợt hạ xuống. Có một loại cùng bên ngoài là hai cái nhiệt độ cảm giác. Có chút âm lãnh. Cúi đầu nhìn nhìn cánh tay của mình. Da gà u cục đều đã đứng lên. Cảm thấy a, rõ ràng không có mở hơi lạnh. Nhưng là vừa tiến đến liền có thể cảm giác được âm lãnh. Đợi lát nữa vào tới phòng làm việc. Sẽ lạnh hơn. Từ Tổ Lâm thấp giọng nói ra. Xoạch, xoạch. Yên tĩnh hành lang tiếng bước chân dị thường rõ ràng. Đẩy cửa ra đi vào lên bậc thang. Đi tới văn phòng. Cái gọi là văn phòng chính là một cái cực kỳ trống trải đại sảnh. Để đó mấy cái bàn công tác. Căn bản không có cái gì ngăn cách. Ở một bên khác chính là cất giữ vật chứng kệ hàng. Đây, chính là cổ đồng thương. Nghe nói kỳ lạ nhất bộ môn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.